Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, cái thứ hai cái kén, cố lên. Câu, người là vũ trụ đế vương, người có thể, đừng từ bỏ, Ino nói như là ở lửa cháy đổ thêm dầu, Kinh Câu tức giận đến muốn nổi điên. Hận không thể quay đầu lại cho nàng lưỡng đạo xạ tuyến. Nhưng Ino tặc tinh, ngoài miệng hài hước, trong tay lại chặt chẽ bắt lấy Kinh Câu hai sừng. Laser xạ tuyến không thể quẹo vào, chỉ có thể ngạnh căng, toái diệt phản lực bọn họ khoảng cách càng ngày càng gần. Ino thần sắc bất động, đem sở hữu áp lực đều giao cho trong tay Câu Chi Lô, hai bên rằng co mấy giây. Hoảng hốt gian, tựa hồ lại về tới phía trước rằng có cảnh tượng, bất quá lúc ấy Kinh Câu mạnh nhất. Tây giới vương thần thứ chi, Ino yếu nhất, hiện tại Kinh Câu lót đế. Tây giới vương thần mạnh nhất, Ino thứ chi, này liền thực châm chọc, ta là giới vương thần. Ta như thế nào sẽ bị nho nhỏ con kiến đánh bại? Ta là giới vương thần. Khụ, toái diệt đạn uy lực cực cường. Nhưng Tây giới vương thần giàu hết đèn tắt. Thật sự là không có thể lực lại duy trì loại này chiêu số, không có đủ thể lực làm chống đỡ. Toái diệt đạn cuối cùng dừng bước với Ino phía trước 3 mét xa vị trí. Tây giới vương thần hai đầu gối mềm nhũn, trọng thương thân hình ầm ầm ngã xuống đất, Ino không có tùy tiện đi lên. Mà là một tay xách theo Câu Chi Lô, một cái tay khác lấy ra một quả tiên đậu, thứ này số lượng càng ngày càng ít. Nhưng bằng vào nàng mặt mũi. Muốn như vậy 3-5 cái vẫn là có thể, ca băng, tiên đậu bị nhai toái. Nuốt xuống bụng, thực mau, khô cạn thể lực cùng chakra liền lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ bổ mãn, nàng duỗi ra tay. Bị đánh bay dũng giả chi kiếm một lần nữa trở lại trong tay, tay trái giơ Câu Chi Lô. Tay phải cầm kiếm, cẩn thận mà tiếp cận Tây giới vương thần, sự thật chứng minh. Tâm cơ sâu nặng Tây giới vương thần quả nhiên còn giữ cuối cùng một chút thể lực. Nhưng đối mặt mãn trạng thái Ino chỉ có thể có khóc cũng không làm gì. Nàng cuối cùng một kích gần như đều bị Câu Chi Lô khiêng lấy. Vị này vũ trụ đế vương năng lượng hao hết. Đầu lâm vào một loại tựa hồ là ngủ đông trạng thái giữa Tây giới vương thần cũng lấy hết cuối cùng. Một tia thể lực làm Ino trực tiếp hấp thu một cái mang theo thân thể giới vương thần. Nàng cũng có chút cố hết sức, vẫn là lão biện pháp, ở tinh thần thế giới hấp thu ra hỏa này, Ino mang lên bàn nhược mặt nạ. Thân khoác rách nát Hauri, tay trái dao trẻ củi, tay phải lần chàng hạt, một con trải rộng phù chú bàn tay khổng lồ đột nhiên toát ra. Bắt lấy Tây giới vương thần linh hồn liền hướng chính mình tinh thần thế giới kéo túm, thi quỷ. Phong tẫn, Ino đồng hóa tử thần. Đối với sức chiến đấu tăng lên không nhiều lắm, nhưng là thủ đoạn không thể nghi ngờ rất là phong phú, đem Tây giới vương thần tàn hồn kéo vào chính. Mình tinh thần thế giới, đối phương nhìn đến cây trà sau rất là kinh dị. Ngọa tào, nơi này trên cây như thế nào còn treo một cái ta? Nàng căm tức nhìn Ino, nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình nói thuật cùng kỹ thuật diễn thiên y vô phùng. Không nên lộ ra sơ hở mới đúng. Hiện tại nhìn đến trên cây cái kén, nàng mới biết được chính mình phạm vào một cái cỡ nào thật lớn sai lầm, Ino căn bản bất hòa nàng vô. Nghĩa, vô hạn nguyệt đọc, hơn nữa thần, thụ giới buông xuống đi khởi. Thực mau, cái thứ hai cái kén liền treo ở trên cây. Thể lực lại hao phí hơn phân nửa. Đồng lực gì đó tiêu hao không ít, Ino lấy ra một lọ khôi phục nguyên dịch. Thịch uống xong đi nửa bình. Thể lực khôi phục đến không sai biệt lắm sau, mới bắt đầu xử lý Tây giới vương thần lưu lại thân thể, nàng ở hai cái tàn hồn trong trí nhớ đọc lấy. Những cái đó thuộc về giới vương thần tri thức thực mau liền tìm tới rồi một cái đồng hóa biện. Pháp, phía trước Tây giới vương thần này đây chính mình làm cơ sở. Đồng hóa giới thụ, trọng tố thân hình, Ino hiện tại trông mèo vẽ hổ, nàng lấy chính mình làm cơ sở. Đem thân thể này hóa thành chính mình hoàn toàn mới chất dinh dưỡng, đồng hóa một cái hoàn chỉnh. Giới vương thần khẳng định sẽ bị tu hú chiếm tổ. Đồng hóa thi thể là không thành vấn đề, nàng bắt tay đặt ở thi thể đầu vai vị trí. lúc sau một chút đem thi thể năng lượng hóa, lúc ban đầu tiến độ rất chậm. Nàng sinh mệnh trình tự không thể nghi ngờ so giới vương thần kém một mảng lớn. Cũng may thi thể chính là thi thể, không có ý thức, ở nàng không ngừng thúc giục hạ, nước chảy đá mòn, đối phương một giọt máu hóa thành năng lượng, tiến vào nàng tế bào giữa. Lúc sau đồng hóa tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng toàn bộ biến thành năng lượng, trở thành nàng trong cơ thể một bộ phận. Ino đứng lên, nắm tay thể hội một chút trong cơ thể hoàn toàn mới biến hóa, nguyên bản dung hợp phong, lôi, thổ, thủy, hỏa, âm cùng dương sau, nàng huyết kế lưới đã đạt tới hoàn mỹ trình độ. Cố Tình Sáu lão sư nói đây là cơ sở, hiện giờ lại xem, xác thật là cơ sở. Nàng huyết kế lưới ở 7 loại tự nhiên thuộc tính ngoại, lại nhiều ra tới thứ 8 thuộc tính. Thần chi lực, toàn bộ huyết kế lưới như là một cái đảo tam giác, phong, lôi, thổ, thủy, hỏa ở đỉnh tầng, nơi này khu vực nhất quảng đại. Tầng thứ 2 là âm cùng dương. Nàng vừa mới dung nhập huyết mạch thần chi lực thì tại tầng chót nhất, điểm này huyết mạch chi lực rất ít. Nhưng là có cùng không có là hai khái niệm, Ino phía trước sử dụng rất nhiều thần thuật đều là dùng giới vương thần tàn hồn nội hấp thu lại đây thần lực điều khiển. Nàng tự thân cũng không có loại này năng lượng. Hiện giờ đồng hóa giới vương thần thi thể, chính mình cũng đạt được sử dụng thần lực tư cách, thuộc về giới vương thần năng lực lại đạt được một đống lớn, nguyên bản rất nhiều đều là màu xám tự phù. Vô pháp thêm chút kỹ năng, hiện tại có thể thêm chút, nhưng là xem qua đi, vẫn như cũ rất nhiều, nhiều đến nguyên bản rất đơn giản giao diện, hiện tại yêu cầu liên tục phiên hai thiên, mới có thể đem sở hữu năng lực đều xem một lần trình độ, nàng có điểm răng đau. Năng lực quá nhiều cũng là chuyện phiền toái, ngươi xem nhân ra người say ya, đánh liền xong việc. Phía chính mình năng lực nhưng quá nhiều, nàng thử thử tây giới vương thần đối nắp pa sử dụng tiềm lực dẫn đường, động tác rất là cổ quái, đem chính mình tay đặt ở trán thượng, hướng lên trên lôi kéo, kéo nửa ngày, thí dùng đều không có, là chính mình không tiềm lực, vẫn là chiêu này không thể đối chính mình dùng, nàng cũng không biết, càng không thể đem giới vương thần buông xuống dò hỏi, chỉ có thể trở về tìm người thử xem, nàng không hướng chiêu này mặt trên thêm chút, phỏng chừng tiềm lực dẫn đường có một cái cực hạn vấn đề. Vượt qua cái này hạn độ, liền dẫn không ra, mà lão giới vương thần tuyệt kỹ là tiềm lực khai phá, cái kia hẳn là càng thêm cao cấp. Tây giới vương thần sườn núi tháp kéo hoa tai nàng cũng cầm lấy tới nhìn nhìn, này ngoạn ý đặc thù quá mức rõ ràng, liền giống như ở trên đường cái xuyên long bào giống nhau. Thứ này tuyệt đối không thể công khai mà mang ở trên lỗ tai. Ít nhất hiện tại không được, bởi vì nàng vô pháp giải thích nơi phát ra. Nói nữa, này hoa tai hiện tại chỉ có một con, nhớ rõ một đôi sườn núi tháp kéo hoa tai nếu là hai người phân biệt đeo là có thể hợp thể. Không biết có hay không khoảng cách phương diện hạn chế. Vạn nhất không khoảng cách hạn chế, nàng bên này một mang lên hoa tai, sau đó nháy mắt bay ra đi cùng một cái không biết nhân vật hợp thể. Hợp thể A, tự bạo A, này đó Long Châu đại biểu tính chiêu số nàng là sẽ không dùng, hoa tai thu hồi tới, câu chi lô nàng cầm nghiên cứu một hồi, này ngoạn ý tiến vào ngủ đông trạng thái sau, như là cái gì cục đá giống nhau, nàng dùng dây đằng cùng căn cần hút nửa ngày. Một chút năng lượng đều không có, này sao chỉnh a? Uy, đem ngươi giấu kín tài bảo địa phương nói cho ta. Nói ra, ta tạm tha ngươi một mạng. Đừng giả chết, ta biết ngươi nghe thấy. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.